Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Một tin nhắn hiện lên với tất cả người chơi sau khi đoạn video kết thúc. Cơn thịnh nộ ngút trời của Hắc Long Cây Ben. Con Hắc Long độc tài Cây Ben đã bắt đầu đáp trả. Nhấc mớ thịt vô dụng của các ngươi lên. Ta sẽ trao thưởng cho bất kỳ kẻ nào tàn sát được nhiều. Quái vật trong tầm kiểm soát của Cây Ben sẽ xâm lược toàn bộ lục địa. Một sự trả thù khủng khiếp. Những con quái vật dưới sự chỉ huy của các Spartoi sẽ phá nát những cánh cổng và leo qua những bức tường thành. Bảo vệ bản thân bạn để lục địa không chìm trong đổ nát. Cây Ben sẽ không có một chút nhân từ nào với con người. Quái vật có đóng góp đáng kể trong trận chiến sẽ được tặng thưởng. Nhờ vào sức mạnh của Cây Ben, chúng sẽ học được những kỹ năng mới và được tăng cường khả năng vật lý. Phá vỡ được những giới hạn của chủng loài mình, khả năng sinh ra những con quái vật có khả năng chỉ huy tăng lên 1000. Nhờ những đặc tính của Cây Ben, những cơn mưa bị nguyền rủa sẽ trút xuống toàn lục địa. Cái quái gì thế này? Một con rồng trả thù loài người sao? Chuyện gì vậy? Làm sao mà, ngoài con người, video cũng được chiếu với các elf, dwarf, orc và các chủng tộc khác. Thông tin được một người chơi tại Edelen kể lại, một con rồng thực sự đã xuất hiện. Và rồi sao? Nó tung ra một đòn Bred. Anh ta may mắn mới sống sót. Nhưng các Spartoi xuất hiện và khiến cho mọi người bỏ chạy tán loạn. Vậy video đó là thật sao? Những người chơi Royal Road đều khựng lại sau sự xuất hiện đột ngột của video đó. Các nhà đài bao gồm cả KMC Media trở nên điên cuồng với tin tức nóng sốt này, anh Joan Âu. Chúng ta có thể nói gì về sự kiện đột xuất này? Ở đài hiện giờ không có bất kỳ thông tin nào cả. Nhưng đoạn video đó được chiếu cho tất cả người chơi, nên dường như là một sự kiện lớn đã bắt đầu, một sự kiện liên quan đến con rồng Cây Ben sao, tôi xin phép đính chính. Đây không phải một sự kiện, mà dường như là một đợt tấn công dựa theo nội dung của video. Một điều chắc chắn là con rồng Cây Ben là kẻ khơi mào. Với tất cả các lãnh chúa đang quản lý các thành phố và làng mạc, một tin nhắn khác hiện lên trước mắt họ. Link, sống sót, con Hắc Long Cây Ben đã bắt đầu có những hành động của mình. Và thế giới đã rơi vào một cơn khủng hoảng nghiêm trọng. Quái vật sắp sửa xâm lược, nên bạn phải sửa chữa tường thành và gấp rút triệu tập lực lượng chiến đấu. Cơn mưa nguyền rủa của Cây Ben sẽ làm nhiễm độc cây trồng và gây ra hỏa hoạn. Bạn sẽ phải vượt qua cơn khủng hoảng này bằng mọi giá. Độ khó, B, yêu cầu nhiệm vụ, giới hạn cho các lãnh chúa, phần thưởng, fame, sự trung thành của người dân, những đặc tính cho thành phố sẽ được ban tặng, một quest hạng B cho tất cả lãnh chúa, với tất cả lãnh chúa ở những thành phố với dân cư đông đúc và nhiều tuyến đường giao thương. Nhiệm vụ này sẽ có hạng A, còn về phần quest, một nhiệm vụ đặc biệt hiện ra, khó khăn tại Vương quốc Appen. Sự hận thù khủng khiếp của Cây Ben nhắm thẳng đến loài người. Là hoàng đế của Vương quốc Appen, bạn phải bảo vệ lãnh thổ cùng thần dân của mình. Hãy coi chừng việc Vương quốc có thể trở thành đống đổ nát vì cuộc xâm lăng của đám quái vật. Thủ đô và các thành phố quan trọng sẽ là những mục tiêu hàng đầu. Chừng nào Cây Ben còn sống, nó sẽ cố gắng hủy diệt tất cả những gì còn sót lại của đế chế loài người. Độ khó, S, yêu cầu nhiệm vụ, hoàng đế, phần thưởng, sự phát triển của vương quốc, fame, leadership, hương, nhìn vào màn hình nhiệm vụ khiến cậu thấy đau hết cả đầu. Cứ như thể cậu phải cắm mặt vào quyển vở bài tập toán trong cả ngày trời. Và không chỉ có một nhiệm vụ hiện lên với Wit, Link, chiến binh thực thụ, thành tích bạn đã đạt được cho tới lúc này là vô số kể. Bạn đã đánh bại quân đoàn bất tử và khám phá các ngóc ngách của thế giới. Bạn đã du hành ngược trở lại quá khứ của lục địa Vexai và đánh bại giáo hội Imbinil. Và đạt tới được đỉnh cao huyền bí của nghệ thuật điêu khắc. Bạn là hình mẫu nổi tiếng nhất lục địa và đã hoàn thành các nhiệm vụ nguy hiểm theo những cách tuyệt vời. từ những gã say xỉn trong thành phố tới những đứa trẻ sống tại những ngôi làng trên núi xa xôi. Không một ai không biết đến tên của bạn, một nhà điêu khắc, một nhà thám hiểm và một chiến binh. Quýt, những vần thơ biến những cuộc phiêu lưu của bạn thành các làn điệu và rồi thành các bài hát. Giờ đây, con hắc long cây Ben đã tuyên bố sự trả thù khủng khiếp của nó và thế giới đang lâm nguy. Giờ là lúc bạn phải bước lên, đánh bại con rồng và cứu lấy lục địa. Đầu tiên, bạn phải tìm kiếm thông tin. Trước khi dũng cảm rút vũ khí bước lên, bạn cần phải điều tra tổng thể về cây Ben. Độ khó, S, phần thưởng, khả năng lựa chọn Class Dragon Knight. Yêu cầu nhiệm vụ, cứu tinh của thế giới. Nhà thám hiểm có fame cao nhất. Nhiệm vụ không thể bị hủy bỏ trong bất kỳ trường hợp nào. Nhiệm vụ đã được chấp nhận. Quýt ngạc nhiên, cậu khó khăn lắm mới có thể đánh bại đế chế Haven và Bát Giai. Cuộc sống của cậu chuẩn bị dễ dàng hơn một chút xíu. Thì con rồng cây Ben xuất hiện. Khoan đã, quan trọng hơn là, Quýt bắt đầu dùng não phân tích nhanh hơn bất kỳ hệ thống siêu máy tính mới nhất nào. Nguyên nhân cho sự kiện bất chợt này, chẳng cần phải nghĩ nhiều. Đây chắc hẳn là trò của đám Guildmates, đoạn đầu của video. Một người chơi trông như một tân thủ đứng giữa khu vực của vương quốc Appen tại đồng bằng Ganap. Tên đó hẳn đã đập vỡ quả trứng. Nếu như mình thấy hắn ở đoạn đầu video, đó chắc chắn là quả trứng của cây Ben. Gần như không thể nào có được một quả trứng rồng, nhưng cũng rất đáng ngờ khi hắn chết ngay sau khi phá hủy nó. Đây là một suy luận đơn giản, nhưng không hề khó để tìm ra kẻ thủ phạm đằng sau âm mưu này. Mình cũng sẽ làm điều tương tự nếu ở vị trí đó. Phải, đời nào mình để chúng được miếng ngon dễ dàng vậy? Quýt thấu hiểu và cảm thông một cách không tưởng trong suốt quá trình suy nghĩ. Khi em gái cậu trở về nhà từ trường tiểu học sau khi bị bắt nạt bởi đám bạn cùng lớp, cậu kiên nhẫn dạy dỗ cô bé thay vì đùng đùng nổi giận. Điều đó có nghĩa là mình trông yếu ớt trong con mắt của chúng. Mọi người thường có xu hướng xấu là bắt nạt những kẻ yếu hơn mình. Những câu chuyện cổ tích đều nói rằng bạn cần phải sống tốt với mọi người nhưng hãy nhìn những người lớn đi. Rốt cuộc ai mới cần sống tốt chứ? Cậu sẽ chỉ cho em mình về chính trị qua các chương trình TV. Như là một cách để cho cô thấy thế giới thực sự ra sao? Thế giới này là một khu rừng. Đầu tiên phải chọc chúng trước. Nếu như bạn chỉ mắng nhiếc hành hạ chúng nửa vời, chúng sẽ trả thù bạn. Nếu như muốn đè bẹp kẻ nào đó, bạn phải toàn tâm toàn ý làm việc đó. Thế giới này là một nơi rất đẹp để sống, nhưng chỉ với những kẻ mạnh, thế giới này sẽ chẳng bao giờ nhẹ tay cả. Tại sao em nghĩ nhiều người thất bại và rồi sống vô gia cư? Điều duy nhất em có thể tin tưởng được chính là bản thân mình và đừng có mong đợi rằng người khác sẽ tốt với mình mà không vì lý do gì. Những kẻ đưa tay ra cho em nắm lấy lúc khó khăn cực kỳ hiếm. Và lẫn trong những kẻ có ý đồ cướp lấy từng các bạc còn lại trong người em. Cậu dạy cho em gái kỹ lưỡng về thực tế thế giới này. Bill và những người còn lại đều là những ngoại lệ, nên thật tốt khi cậu có thể cảm thấy thoải mái khi ở cạnh họ. Bất kỳ nơi nào ta đặt chân tới, luôn có những người như họ. Những người dễ dàng bị điều khiển và dễ dàng cảm thông. Mình sẽ phải bóc lột họ cho thật hiệu quả. Làm sao cho họ không thấy rằng mình đang chịu khổ. Dựa trên cách nhìn về cuộc đời, quyết định của Guildmates là một quyết định đúng đắn. Vấn đề là mình không thể kìm hãm được cơn thịnh nộ của con rồng đó ở tình trạng này. Cậu từng đấu với con Chaos Dragon Ocelot trước đây. Nhưng đó là do nó đang trong trạng thái mơ màng và chưa nhận ra được bản thân mình là một con rồng. Tấn công hai bên trong khi nó phải hứng đòn từ giáo hội Imbinil. Cậu khi đó ở level 825 sau khi hoàn thành nhiệm vụ Hoàng đế sa mạc. Và kể cả khi đó, cậu chỉ thắng trong suýt soát, nhiệm vụ về con rồng cây Ben xuất hiện quá sớm, dựa trên cấp độ chung của những người chơi. Thôi thì. Đó là bởi vì quả trứng bị đập vỡ mà. Quýt đột một cảm thấy rằng cậu đang rơi vào trong tầm tay của một thứ gì đó quan trọng hơn. Vào cuối video, con rồng cây Ben giang cánh và bay về đâu đó. Điều này mang lại một cảm giác không thoải mái kéo dài. Mapan, Nim, khẩn cấp, Mapan, phải rồi, tôi không liên lạc được với anh vì tôi phát hoảng với cái video đó. Tôi dự định mở rộng kinh doanh với đủ các chi nhánh ở khắp lục địa trung tâm. Không phải về việc đó, anh quen biết với những người chơi ở Vương quốc Kalamore cùng các thành phố lớn phải không, Mapan? Phải, tôi có quen, nhưng không nhiều lắm, sử dụng mạng lưới của anh và liên lạc với càng nhiều đầu mối càng nhanh càng tốt. Con rồng cây Ben có thể đang tới đây. Chúng ta phải xác nhận điều đó trước, Mapan. Má ơi, thật sao, tôi làm ngay. Mapan ra lệnh cho toàn bộ Hiệp hội Merchant báo cáo lại cho mình về tình hình khẩn cấp hiện tại. Các Merchant liên kết với anh ta đều thu thập thông tin tình báo từ các làng mạc và thành phố và trả lời lại. Chỉ mất khoảng 2 phút, kết quả đã rõ. Mapan, ôi chúa ơi, đúng như những gì Whit, Nim nói, chúng tôi phát hiện con cây Ben đang bay về hướng Bắc. Tôi nghĩ, nó hướng tới nơi này. Đây là kịch bản tồi tệ nhất có thể. Chúng ta phải đối đầu với cây Ben. Quyết tính toán nhiều phương án nhưng cậu không thể tìm được một giải pháp. Những sinh vật yếu hơn sẽ mất mạng vì nỗi sợ với rồng. Nên chiến thuật biển người lấy thịt đè người sẽ không có tác dụng với sinh vật này. Những người chơi phương Bắc tụ tập tại đây sẽ là mục tiêu cho một cuộc đại thảm sát. Theo sau đó là các bức tượng sống. Quân đội Hoàng gia Haven sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng với tình cảnh hiện tại thì điều đó chẳng mang lại khác biệt gì mấy. Whit nhắn riêng cho Mapan, rút lui với tất cả hàng hóa của Hiệp hội Merchant. Chúng ta không thể mất tiền bạc cùng hàng hóa được, Mapan. Tất nhiên rồi, chúng tôi chạy ngay đây. Hiệp hội Merchant của Mapan làm ra được một lượng tài sản khủng khiếp. Khi trận chiến nổ ra tại trung tâm đồng bằng Ganap, họ liên tục kinh doanh kiếm tiền ở các khu vực ngoài. Họ mua lại trang bị của quân đội Haven hay thành viên của Guild Ekmes, và rồi bán lại các trang thiết bị cho việc chiến đấu. Làm ơn hãy chuyển tin nhắn này cho những Merchant khác trong Hiệp hội Mapan. Tôi sẽ nhắn lại cho toàn bộ Hiệp hội Merchant. Còn anh thì sao, Whit, Nim, dường như là tôi sẽ phải ở lại và chiến đấu, Mapan. Chống lại con hắc long cây Ben sao? Phải, Mapan, dẫu có là Whit, Nim thì, tôi biết rõ điều này. Nhưng cái chết rồi cũng sẽ tới thôi. Đời là vậy mà, ngừng tay lại, tất cả chạy đi. Hả, là sao vậy, rút lui không có trong từ điển của cháu nấm độc. Xông lên, những anh hùng của đội cháu măng. Tiến lên, những người chơi đang đấu với đế chế Haven đều điên cuồng chiến đấu. Giết rồi bị giết, những người chơi phương Bắc cùng người từ lục địa trung tâm đều trộn lẫn với nhau. Lao lên tiền tuyến để tự trả thù cho bản thân mình. Kiếm va vào nhau, những tiếng gầm, tiếng hét vang lên và ma thuật phủ khắp chiến trường, toàn bộ hội cháo hành. Ta, Whit, thông báo tới toàn thể thần dân của Vương quốc Appen. Rút lui ngay lập tức, chạy khỏi đồng bằng Ganap ngay. Cái quái gì vậy, tại sao phải ngừng thịt chúng nó chứ? Khoan đã, chẳng phải là Whit, Nim đang hét lên sao? Giọng nói này, đây thực sự là Whit, Nim, đôi chân của họ chôn chặt tại chỗ khi tiếng gầm từ Lion Roar của Whit vang khắp đồng bằng một lần nữa. Quyết đủ sức ảnh hưởng để cho mọi người đều cần phải tập trung vào giọng của cậu dẫu cho tình hình có ra sao. Khi mà họ nhìn lên bầu trời, họ tận mắt thấy Whit đang hét lên trong khi cưỡi trên lưng một con chim lớn, con hắc long cây Ben đang tới đây. Nếu chúng ta còn ở đây, chúng ta sẽ bị hủy diệt, nên hãy lui quân, cây Ben, con rồng trong video, đang tới đây sao? Những người chơi đều ngạc nhiên, liên tục bàn tán xì xào. Rất nhanh sau đó, một tin nhắn hiện lên ở kênh liên lạc chung của hội cháo hành, Lemon. Đây là trường hợp khẩn cấp, con rồng cây Ben đang tới đây, tất cả người chơi cần phải rút lui mau, chỉ còn khoảng 20 phút cho tới khi nó tới đây. Một con rồng đang tới, wow, thật điên rồ, tuyệt vời, ngay sau khi theo dõi trận đấu giữa Whit, Nim và Bát Dây thì lại có kịch hay rồi. Rút khỏi đây mau, đi thôi, nhanh nhanh nhanh. Những người chơi phủ khắp đồng bằng Ganap bắt đầu tản ra. Những người chơi này hướng tới các thành phố và làng mạc gần đó. Nhưng một nửa số người chơi không hề nhúc nhích. Xiomchi cùng các võ sinh cũng ở trong đám đông này. Chúng ta đã rút kiếm ra rồi. Nó phải được nếm máu kẻ thù. Đúng vậy thưa sư phụ. Một con thần lằn bự chẳng không thể nào đuổi được chúng ta ở đây. Anh em, đi săn thần lằn thôi. Xiomchi và các học trò đều cảm thấy phấn khích khi biết một con rồng đang tới đây. Từ một ký ức khá lâu trước đây, ông vẫn nhớ tới lần mình tới thăm một hang ổ rồng với hy vọng săn được một con. Cái hơi thở bỏng rát lần đó, thực sự thú vị lắm. Lượng nhiệt nó tỏa ra thật khủng khiếp. Họ đều kiên quyết hy sinh mạng sống của mình, nên con rồng cây Ben chẳng phải là một vấn đề to tát. Những người chơi đối đầu với quân đội Hoàng gia Haven cũng tiếp tục chiến đấu. Những người còn đang theo dõi trận chiến cũng quyết định ở lại. Quýt bay tới chỗ các bức tượng sống và ra lệnh. Các ngươi chạy đi mau, chúng tôi không thể bỏ mặc chủ nhân. Siaaaa, ngài phải đi với chúng tôi. Kumini và Nai Sevin, và rồi Phoenix, Bingryong, King Hydra cùng các bức tượng sống khác. Ngoài những bức tượng sống ban đầu, mặt đất chứa đầy các bức tượng sống vô danh khác. Chúng đều là những tài sản quý giá, đáng tin cậy cho chiến tranh. Đi mau, một khi trận chiến đã bắt đầu, một Warrior sẽ không lùi bước. Ngay cả Iron Blood Warrior Bahamut cũng lắc đầu. Ngay cả các ngươi có cùng nhau quyết định hỗ trợ ta. Các ngươi vẫn chưa hề sẵn sàng để đối đầu với một con rồng. Quýt biết rằng các bức tượng sống sẽ không thể nào chống lại được sức mạnh của một con rồng. Và nếu tất cả các bức tượng sống chết và mình phải hồi sinh chúng lại, mình sẽ phải tốn ít nhất 150 level. Cậu phải chăm chỉ cày cuốc để có được đống level đó trong những ngày đầu làm Sculptor. Cậu có thể tăng cấp hiệu quả hơn vào lúc này với việc sử dụng kỹ năng của Necromancer. Nhưng dù vậy, cậu cũng không thể nào liều mạng được. Mình thà chết dưới mõm con rồng đó, còn hơn là mạo hiểm với mạng sống của các bức tượng sống. Quýt cắn môi và nói, đây là mệnh lệnh, tất cả các ngươi, rời khỏi đây ngay, ta sẽ rời đi sau khi ổn định mọi thứ, tôi hiểu rồi. Thưa chủ nhân. Nhanh chân lên nhé, mu, các bức tượng sống bắt đầu tản đi. Những bức tượng có cánh bay lên bầu trời. Còn các bức tượng di chuyển dưới đất thì gây ra cả một cơn bão bụi khi chúng chạy. Các nhân bản của cậu như Whit 1, Whit 2, và Whit 3 cưỡi trên lưng các con Wyvern nhanh nhẹn. Mình sẽ còn phải bóc lột chúng nó thật, thật lâu, chúng còn rất nhiều công dụng. Whit theo dõi các bức tượng sống rời đi. Nhưng bản thân cậu dự tính ở lại cho tới cùng. Đây là một quyết định ngu si và bất cần. Nhưng đó là số phận của người chỉ huy. Những người chơi phương Bắc vẫn còn đang chiến đấu ở đây. Mình không thể bỏ họ lại phía sau. Trở lại thời cậu còn phải đi làm bán thời gian. Cậu ghét đám sếp vì về sớm trong khi nhân viên vẫn còn phải làm. Niềm tin là một thứ bạn cần phải gây dựng rất lâu mới thành. Nhưng chỉ mất một khoảnh khắc để đạp đổ nó đi. Những người chơi phương Bắc đang chiến đấu vì vương quốc Appen. Và họ tin rằng cậu sẽ không bỏ rơi họ. Đây ít ra là điều mình có thể làm để cảm ơn sự giúp sức của họ. Họ sẽ được tôn trọng, dẫu cho cậu có bóc lột họ theo nhiều cách khác nhau. Đây vẫn là một điều mà người lãnh đạo nên làm để khiến cho họ không cảm thấy bị phản bội. Peo, Nim Peo, tớ đây, Quýt, Nim, cậu đang ở đâu? Peo, mình đang hướng về phía quân đội Hoàng gia Haven. Còn những người khác đâu, Peo? Tất cả mọi người đều ở đây. Không ai rời đi cả. Quýt mỉm cười, làm bạn được với những người này là một thành quả lớn trong quãng thời gian cậu chơi Royal Road. Team dịch, đéo cần tên, Chen và Edit, mắm, cách chương.